Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 883, nhất quyền đánh bay. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Hắn thoáng một cái là hướng về này một đám linh thú dẫn đầu đi. Cái kia một đầu linh thú thủ lĩnh giờ phút này chính bị một đám linh thú chỗ chen chúc bao quanh. Căn bản khó có thể tiếp cận. Nhưng là đối với hắn mà nói thì như thế một điểm khoảng cách còn có thể nhẹ nhõm vượt qua. Tần Sương lập tức liền hướng một đầu dẫn đầu vọt tới. Tốc độ cực nhanh, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Một số linh thú nhìn đến hắn lập tức thì liền xông ra ngoài. Mà lại phương hướng vẫn là hướng về thủ lĩnh của bọn nó tiến lên. Trong nháy mắt thì kịp phản ứng. Mà lại tại kịp phản ứng trong nháy mắt, bọn họ này một đám linh thú cũng là nhanh chóng làm ra phản ứng. Xem ra này một đám linh thú năng lực phản ứng cũng không yếu nha. Tần Sương thầm nghĩ đến. Đồng thời bước nhanh hơn. Có thể là do ở nơi này linh thú càng dày đặc. Mấu chốt nhất là tại cái kia một đầu thủ lĩnh chung quanh. Cơ hồ lít nha lít nhít toàn bộ đều là linh thú. Vây quanh thủ lĩnh của bọn nó. Nước chảy không lọt. Tần Sương cũng không thể không kinh thán bọn chúng quần thể năng lực thật sự là không tệ. Đáng tiếc lại là gặp được sai đối thủ. Bởi vì mặc kệ bọn hắn có đúng không lợi hại. Hắn vẫn là có thể tướng này một đám linh thú cho giết không chừa mảnh giáp. Một đầu linh thú đã tại bầy thú phía trước nhất đang đợi Tần Sương. Tốt xấu cái này cũng là thủ lĩnh của bọn hắn. Một đoàn đội đã mất đi thủ lĩnh tự nhiên là hội lâm vào một loại lỗ trống trạng thái. Cho nên bọn họ mất đi cái gì cũng không có thể để dẫn đầu chết đi. Cho nên này một đám linh thú mới có thể tướng thủ lĩnh của bọn nó cho vây quanh nước chảy không lọt. Tuy nói thủ lĩnh của bọn hắn là nhóm trong cơ thể thực lực mạnh nhất. Thế nhưng là Tần Sương thực lực bọn họ thế nhưng là rõ như ban ngày. Cho nên ở thời điểm này bọn chúng bảo hộ cũng liền rất là trọng yếu. Bắt giặc phải bắt vua trước. Đạo lý này dị thường rõ ràng, cơ hồ là không cần có bất kỳ lý giải năng lực. Tần Sương cũng biết, nếu như đánh chết thủ lĩnh của bọn nó. Này một đám linh thú tướng sẽ biến như là năm bè bảy màng. Không có chút nào tác dụng. Thế nhưng là mấu chốt là. Bọn họ thế mà tướng thủ lĩnh của bọn nó gắt gao vây quanh. Không cho Tần Sương có cơ hội để lợi dụng được. Tần Sương cũng là phiền muộn. Cái đồ chơi này IQ thật cao như vậy. Thế nhưng là nếu như hắn tướng này một đám linh thú cho toàn bộ giải quyết về sau. Này một đám linh thú cũng liền không có gì chỗ dùng. Đến lúc đó cũng sẽ chỉ lưu lạc làm trong tay của hắn đồ chơi. Kỳ thực loại này linh thú đáng sợ nhất không phải thực lực. Bởi vì thực lực của bọn nó tại Tần Sương trước mặt quả thực sao không bằng. Thế nhưng là loại này linh thú lại vẫn cứ có một loại khiến người ta khó có thể so sánh đoàn kết. Năng lực, đây cũng là để hắn khó khăn một chỗ. Nếu nói như vậy, Tần Sương cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn chỉ có thể giết ra một đường máu tới. Tuy nói bộ dạng này so sánh hao tổn tốn sức. Nhưng là hiện tại cũng chỉ có con đường này có thể đi. Tần Sương hít sâu một hơi. Vốn là hắn thì lấy một loại làm cho người giận sôi tốc độ đi tới này một đám linh thú tướng thủ. Lĩnh của bọn nó thật chặt bao quanh cái vòng kia chung quanh. Cho nên hiện tại hắn trực tiếp cũng là hơi vung tay. Dễ như trở bàn tay liền trực tiếp tướng một đầu tiếp cận hắn linh thú cho trực tiếp kéo đi qua. Tiện tay bóp. Cái này một đầu linh thú đi đời nhà ma. Còn lại linh thú nhìn thấy hắn thế mà dẫn động thủ trước. Lập tức khẩn trương lên. Không ngừng ở chung quanh vuốt ve. Chậm chạp không chịu hướng về phía trước. Mặc dù là linh thú. Thế nhưng là cái này linh trí cũng đúng là khiến người ta hơi kinh ngạc. Cái này một số linh thú hiển nhiên cũng là cảm nhận được Tần Sương thực lực. Cho nên hiện tại mới là nguyên một đám cảm thấy sợ hãi mà không dám lên trước. Tần Sương cũng là khinh thường. Thật sự là không nghĩ tới này một đám linh thú thế mà cũng sẽ cảm thấy sợ hãi không dám lên trước. Bất quá bọn họ vì bảo hộ thủ lĩnh của mình. hắn vẫn là có lòng tin này một đám linh thú bên trong không thiếu có một ít gan lớn. Tần Sương không nói hai lời, trực tiếp động thủ, cả người bỗng nhiên xông về phía trước, nhanh quả thực cũng chỉ có thể đầy đủ trông thấy tàn ảnh. Vừa mới giải quyết một đầu linh thú, trên tay của hắn còn mang theo xích máu đỏ tươi. Hiện tại cả người hắn tốc độ cũng là nhanh đến một loại mức độ không còn gì hơn. Chỉ thấy được hắn nhanh chóng tới gần tiếp theo đầu linh thú. Cánh tay như cùng một sợi dây thừng đồng dạng trực tiếp thì cuốn lấy cái này một đầu linh thú. Sau đó bỗng nhiên phát lực. Cái này một đầu linh thú trong nháy mắt thì bay ra ngoài. Rất hiển nhiên là bị hắn cho kéo bay ra ngoài. Tần Sương trên mặt lộ ra điên cuồng thần sắc. Vừa mới lại đánh chết một đầu linh thú. Ánh mắt của hắn có chút phấn khởi. Nhưng lại vẫn còn chưa qua độ. Hắn còn không có quên hắn hiện tại rốt cuộc muốn làm những thứ gì đây. Cái kia một đầu linh thú bay về sau. Hắn không do dự nữa. Nhìn lấy tiếp theo đầu dự định công kích hắn linh thú. Trong lòng khinh thường. Trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Nơi này linh thú thật sự là quá nhiều. Trong thời gian ngắn căn bản là giải quyết không đến. Nhưng là Tần Sương nhưng vẫn là được. Bỗng nhiên lập tức, hắn khí thế trên người lập tức triển khai. Lực lượng quả thực thì phát vung tới cực hạn tốc độ. Hắn lần này bạo phát triệt để thì kinh ngạc ở này một đám linh thú. Cái này một số linh thú cũng là lăng thần một chút. Rất hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Tần Sương thế mà còn có ngón này. Thế nhưng là bọn họ cũng ý thức được bộ dạng này bị động phòng thủ là không chỗ hữu dụng. Sau đó nhất thời nguyên một đám phản kích lại. Tần Sương cũng không có để ý này một đám linh thú không có chút nào dùng a phản kích. Loại này như là gãi không đúng chỗ ngứa đồng dạng công kích hắn thật không thèm để ý. Tại lực lượng bạo phát về sau, thân thể của hắn cường độ mạnh mẽ hơn không ít. Tự nhiên là không nhìn chung quanh này một đám linh thú công kích. Hắn nhất quyền ra ngoài, lập tức đánh bay một đầu linh thú. Cái kia một đầu linh thú hét thảm một tiếng âm thanh. Sau đó trong nháy mắt thì ngã rầm trên mặt đất. Đi đời nhà ma, Tần Sương lại là lắc lắc tay. Có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Cái đồ chơi này vẫn là chưa đủ nghiền a. Ngay sau đó ánh mắt của hắn liền mang theo một số nói ý của hắn vị nhìn lấy này một đám linh thú. Này một đám linh thú cảm thấy hắn ánh mắt bất thiện. Thế mà còn là về sau chân sau mấy bước. Bộ dáng có chút thê thảm. Tần Sương cũng không để ý. Để ý càng là này một đám linh thú. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Hắn nhất quyền lần nữa vung ra. Bất quá một quyền này lực lượng thật sự là so vừa mới một quyền kia mạnh lớn hơn nhiều lắm. Cho nên trực tiếp thì đánh bay không phải một đầu linh thú. Mà chính là trực tiếp nhất quyền thì đánh bay một đám linh thú. Cái này một số linh thú bị đánh bay về sau. Còn tại bên trên bầu trời bay một trận. Trong miệng phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Khiến người ta nghe cũng cảm giác được một trận sợ hãi. Có thể nhất quyền đánh bay nhiều như vậy linh thú. Tần Sương khẳng định cũng không phải cái gì lương thiện. Bất quá Tần Sương dựa vào là lại là mình thực lực chân chính. Cũng không có dựa vào ngoại vật công kích. Tần Sương liếc bầu trời một cái bên trong linh thú. Sau đó liền gặp được cái kia một đám linh thú trùng điệp rơi trên mặt đất. Sau đó thống khổ chết đi. Hóa thành kinh nghiệm của hắn. Nhưng trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Đây hết thảy đều chẳng qua là bọn họ gieo gió gặt bão mà thôi. Hắn quay đầu nhìn trước mắt lại có chút vắng vẻ cái kia một vòng. Không nghĩ tới hắn nhất quyền thế mà đồng thời đánh bay nhiều như vậy cái. Bất quá bây giờ cái này người thủ lĩnh bên người vẫn là đứng đấy không ít linh thú. Cái này người thủ lĩnh gặp lại chính mình nhận lấy bị đánh bay về sau. Trong ánh mắt thế mà rơi xuống hai giọt nước mắt. Xem ra rất là bi thương. Tần Sương lại không quản được nhiều như vậy. Hiện tại còn lại cái này một số linh thú thực lực lại phổ biến có một ít cao. Hắn cần phải cẩn thận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.